Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các hạ, đã đến nước này, nếu Bạch Diễn cúi đầu từ bỏ, người khác sẽ nhìn nhận thế nào? Bạch Diễn nói với Liễu Thanh Châu, ta giữ chân hắn, các ngươi tranh thủ thời gian bắt Trần Mặc lại cho ta. Theo hắn thấy, cho dù có Mục Nguyên Cực giúp đỡ, hắn vẫn có cơ hội. Liễu Thanh Châu gật đầu, dẫn theo một đám chấp sự lao về phía Trần Mặc. Kết quả vừa bay được một đoạn, Liễu Thanh Châu đã bị một người chặn lại. Lâm Nghị Phu, mí mắt Liễu Thanh Châu không khỏi giật giật. Cũng phải, Lâm gia là nhà mẹ đẻ của mẫu phi Đông Phương Nghê Thường, nếu Đông Phương Nghê Thường đã chọn giúp Trần Mặc, Lâm Nghị Phu sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hay, hay thật, đúng là đặc sắc, thật sự đặc sắc. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều ngưng lại. Mục Nguyên Cực, Lâm Nghị Phu ra tay, vậy thì thực lực bên phía Trần Mặc tổng thể đã mạnh hơn bên Bạch Diễn rồi. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Phượng Huyền tức đến dậm chân, như vậy xem ra, e rằng lại không giết được Trần Mặc rồi. So với Phượng Huyền, Bạch Phách càng thêm phẫn nộ, mỹ phụ nhân đang ôm nó cũng đau đến kêu lên một tiếng, ái chà, vì móng vuốt của Bạch Phách đã cào rách làn da mềm mại của nàng, rớm máu. Hoàng Tố, Hoàng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, như vậy xem ra, Trần Mặc chắc là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Trần Mặc cảm nhận được một ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, Lâm Phong đang mỉm cười với hắn. Bạch huynh, dừng tay tại đây được chăng? Mục Nguyên Cực lại nói. Bạch Diễn sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm độc quét qua Mục Nguyên Cực, Lâm Nghị Phu, sau đó lại chuyển hướng sang Phượng Nhiên. Mặc dù vừa rồi đối phương nói sẽ giao người cho hắn, nhưng bây giờ tình thế đã đảo ngược, ai biết lão có đổi ý lần nữa hay không. Như vậy, đối diện sẽ có ba cường giả lục cảnh, tình hình bất lợi cho bọn họ. Sau một hồi giằng co, Bạch Diễn nghiến răng nghiến lợi nói, được, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Trần Mặc, sát ý gần như tràn ra khỏi mắt, rõ ràng, hắn đã coi Trần Mặc là kẻ đầu sỏ khiến hắn mất hết mặt mũi hôm nay. Chúng ta đi. Nói lời cay độc xong, Bạch Diễn bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, nếu đã không làm gì được Trần Mặc, ở lại thêm một giây nào cũng là sỉ nhục đối với bọn họ. Thế là, một trận đại chiến kinh thiên động địa vốn sắp sửa bùng nổ, cứ như vậy mà kết thúc chóng vánh. Vô số người xem náo nhiệt không khỏi thốt lên những tiếng tiếc nuối. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Trần Mặc. Bọn họ đều hiểu rõ. Lần này, Trần Mặc xem như đã hoàn toàn vang danh thiên tinh giới. Trận đại chiến cứ như vậy mà kết thúc một cách chóng vánh, khiến cho phần lớn những người có mặt tại đó đều không khỏi thở dài một tiếng. Những người đó còn đang chờ xem náo nhiệt, chờ xem đại chiến, kết quả lại hạ màn như thế này. Theo Bạch Diễn và thuộc hạ rời đi, những thế lực khác không có náo nhiệt để xem cũng lục tục cáo từ. Trần Mặc nhìn theo bóng lưng Bạch Diễn rời đi, nơi sâu trong đáy mắt cũng hiện lên một tia băng hàn cùng sự uất ức vì tính mạng không do mình định đoạt. Câu nói cuối cùng mà Bạch Diễn để lại, hắn cũng đã khắc ghi trong lòng. Nếu tương lai có cơ hội, hắn nhất định sẽ khiến đối phương nếm trải lại tình cảnh mà hôm nay hắn đã gặp phải. Nguy cơ được giải trừ, Hoàng Y biến trở lại thành hình người, xoay người lại nhìn Trần Mặc, vẻ áy náy càng thêm nồng đậm. Tuy rằng nguy cơ đã được giải quyết, nhưng không liên quan nhiều đến Si Diên tộc, thậm chí có thể nói, Si Diên tộc chẳng phát huy được tác dụng gì, ngược lại vào thời khắc mấu chốt còn đâm Trần Mặc một nhát, vứt bỏ hắn. Nếu không phải người của Đông Phương Nghê Thường kịp thời ra tay tương trợ, chỉ bằng vào một mình nàng, căn bản không thể bảo vệ được Trần Mặc. Chính nàng là người đã dẫn hắn tới đây. Hắn không màng tính mạng vì nàng mà đoạt được Phượng Hoàng huyết tùy, còn giúp đỡ người của Si Diên tộc. Vất vả lắm mới bảo toàn được bản thân từ viễn cổ di tích đi ra, vậy mà khi hắn cần giúp đỡ nhất, Si Diên tộc lại không thể bảo vệ an toàn cho hắn. Điều này khiến Hoàng Y cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là ta có lỗi với ngươi, Hoàng Y cảm thấy vô cùng áy náy. Khụ khụ. Phượng Nhiên khẽ ho một tiếng, hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, lão cũng không thể không đối mặt, lão nhìn về phía Trần Mặc, cười gượng nói, Trần Mặc tiểu hữu, mong rằng ngươi có thể hiểu cho, tình huống vừa rồi, bổn tộc cũng là bất đắc dĩ, muốn trách thì chỉ có thể trách Bạch Ngọc Hồ tộc quá mức đáng hận. Nói đến đây, Phượng Nhiên đột nhiên truyền giọng, trịnh trọng nói, nhưng mặc kệ như thế nào, là lão phu có lỗi với ngươi, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, lão phu sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho ngươi. Thiên phú của Trần Mặc không tệ, hiện tại nguy cơ lại đã được giải trừ, Phượng Nhiên chắc chắn là muốn hàn gắn lại mối quan hệ trước đây với hắn, lôi kéo đối phương. Trần Mặc nghe Phượng Nhiên nói vậy, trong lòng dù có vô số lời muốn mắng, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười giả tạo của Phượng Nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra vẻ không để bụng, nói, đại trưởng lão, ta hiểu, trong tình huống vừa rồi, ta tin rằng ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy. Về phần yêu cầu, đại trưởng lão nói đùa rồi, may nhờ Si Diên tộc giúp đỡ, ta mới có thể tiến vào viễn cổ di tích này, nếu không cũng không thể đột phá đến tam cảnh, bù đắp gì đó thì không cần đâu. Hoàng Y nghe Trần Mặc nói vậy, trong lòng càng thêm xót xa cho hắn. Có lẽ hắn không để ý, nhưng những lời này của hắn, tựa như đang đâm vào tim nàng. Nếu không phải bên cạnh còn có nhiều người như vậy, Hoàng Y sợ là đã không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Trần Mặc rồi. Giống như mẫu thân an ủi hài tử của mình vậy. Đương nhiên, Nếu xét về khoảng cách tuổi tác, Hoàng Y hoàn toàn có thể làm nãi nãi của Trần Mặc rồi. Không, cho dù Trần Mặc tiểu hữu không cần bù đắp, Si Diên tộc cũng phải báo đáp ngươi. Phượng Nhiên lắc đầu nói, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, Hoàng Tố cũng không thể thức tỉnh được Phượng Hoàng huyết mạch. Lão Phu đã quyết định rồi, đợi khi trở về tộc, sẽ xin cho ngươi tài nguyên tu luyện dành cho hạt giống thiên tài. Phượng Nhiên bày ra một bộ dáng đã quyết định như vậy rồi, cuối cùng còn nói, về phần chuyện của Phượng Huyền, Lão Phu đã điều tra rõ ràng rồi, là hắn tự mình chuốc lấy, không liên quan đến ngươi, đợi khi trở về tộc, Lão Phu cũng sẽ đem tình huống của hắn, báo cáo với trưởng lão hội, tộc chắc chắn sẽ nghiêm trị. Đại trưởng lão, Phượng Huyền ở phía xa nghe thấy lời này, nhất thời cảm thấy trời đất sụp đổ. Câm miệng, Phượng Nhiên trừng mắt nhìn hắn. Phượng Hoành ở một bên thấy Phượng Nhiên đã nói hết những lời hay ý đẹp, liền nói, Trần Mặc, đại trưởng lão xử trí như vậy, không biết ngươi có hài lòng không? Trần Mặc cười như không cười nói, nghe theo đại trưởng lão an bài. Đã hài lòng, vậy thì hãy theo ước định, đem thần thú huyết tùy mà ngươi có được giao ra đi, đương nhiên, bổn tộc cũng không lấy hết, chỉ cần. Phượng Hoành, lời của Phượng Hoành còn chưa nói xong, Hoàng Y đã trực tiếp cắt ngang lời hắn, gọi thẳng tên hắn, nói, đừng có nhòm ngó hắn nữa, hắn đã vì bổn tộc làm đủ nhiều rồi. Nàng thật sự không biết Phượng Hoành lấy đâu ra cái mặt dày này, mà đòi thần thú huyết tùy của Trần Mặc. Trần Mặc gặp nguy nan thì không ra sức, bây giờ nguy nan đã được giải trừ, liền nghĩ đến chuyện chia trái ngọt. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Phượng Hoành nhíu mày, tuy rằng hắn cũng biết bây giờ nhắc đến chuyện này có chút vô sỉ, nhưng vì lợi ích của tộc, thần thú huyết tùy trong tay Trần Mặc, đặc biệt là Phượng Hoàng huyết mạch, Si Diên tộc nhất định phải có được. Ngay khi Phượng Hoành định cùng Hoàng Y tranh luận đôi câu, Đông Phương Nghê Thường đã cùng người của mình đi tới. Lời đến bên miệng, Phượng Hoành đành phải nuốt lại, có một số chuyện chắc chắn không thể nói trước mặt người ngoài. Trần Mặc công tử, ngươi, không sao chứ? Đông Phương Nghê Thường hỏi. Đa tạ công chúa điện hạ giúp đỡ, cũng đa tạ hai vị tiền bối đã ra tay tương trợ. Tiểu tử Trần Mặc vô cùng cảm kích, sau này nếu có việc gì cần đến tiểu tử, xin cứ nói. Trần Mặc chắp tay với Đông Phương Nghê Thường cùng Mục Nguyên Cực và Lâm Nghị Phu đang đứng cạnh nàng. Hắn thật lòng cảm tạ đối phương, nếu không có họ ra tay tương trợ, kiếp nạn hôm nay, bản thân chắc chắn không tránh khỏi. Không cần, khách khí, ánh mắt Đông Phương Nghê Thường có chút né tránh. Trần Mặc thấy hơi lạ, vừa rồi giọng điệu của nàng đã có chút kỳ quái, bây giờ lại sao thế này? Đa tạ hai vị tiền bối đã ra tay tương trợ, Hoàng Y cũng hướng Mục Nguyên Cực và Lâm Nghị Phu nói lời cảm tạ. Lâm Nghị Phu chỉ cười cười, còn Mục Nguyên Cực thì nhìn Trần Mặc đánh giá một lượt, sau đó lại đi vòng quanh hắn một vòng, cuối cùng còn định đưa tay sờ thử cốt cách của Trần Mặc, dọa Hoàng Y vội vàng ngăn lại, tưởng rằng đối phương muốn gây bất lợi cho Trần Mặc. Mục Nguyên Cực cũng ý thức được hành động của mình có chút đường đột, lão nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng vàng khè, Trần Mặc công tử năm nay bao nhiêu tuổi? 35, Trần Mặc thành thật trả lời. 35, lớn hơn 14 tuổi, không tính là lớn. Mục Nguyên Cực lẩm bẩm. Trần Mặc ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Đông Phương Nghê Thường, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gò má xinh đẹp của Đông Phương Nghê Thường ửng đỏ, nàng vội vàng kéo Trần Mặc sang một bên. Hoàng Y, Hoàng Tố và những người khác thấy hành động của Đông Phương Nghê Thường thì đều có chút kinh ngạc, có chuyện gì mà không thể nói thẳng ra chứ? Còn Phượng Niên, Phượng Hoành là người từng trải, dựa vào lời Mục Nguyên Cực vừa nói, đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Bên kia, công chúa điện hạ sao vậy? Lời Mục tiền bối vừa nói là có ý gì? Trần Mặc thấy Đông Phương Nghê Thường dừng lại bèn hỏi. Chuyện này, Đông Phương Nghê Thường xoay người lại, đối mặt với ánh mắt của Trần Mặc, nàng bất giác cúi đầu, có chút xấu hổ né tránh. Trần Mặc ngẩn ra, ấn tượng của hắn về Đông Phương Nghê Thường, ngoài vẻ đẹp anh khí như nữ võ thần, thì còn có chút thiên về nam tính, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng thế này của nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối mặt với ánh mắt không rời của Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường cắn răng nói, ta nói với Mục gia gia, ngươi là phò mã ta đã chọn, lão nhân gia mới đồng ý giúp đỡ. Thì ra, lúc Trần Mặc mới bắt đầu đối mặt với sự áp bức của Bạch Ngọc Hồ tộc, Đông Phương Nghê Thường đã nhờ Mục Nguyên Cực giúp đỡ. Nhưng muốn ra tay giúp đỡ, hiển nhiên phải có lý do. Nhất là trong tình huống sẽ đắc tội cả Bạch Ngọc Hồ tộc lẫn Bất Hủ Các, chỉ với lý do là bạn bè đơn thuần, hiển nhiên không đủ sức nặng. Vì vậy, Đông Phương Nghê Thường bèn nói mình coi trọng thiên phú của Trần Mặc, muốn lôi kéo hắn. Mà đúng lúc này, Trần Mặc lại từ chối Nguyễn Y Bạch. Thế nên, lý do lôi kéo này lại có chút không đủ thuyết phục. Hết cách, Đông Phương Nghê Thường đành phải nói rằng mình đã nhìn trúng Trần Mặc, muốn hắn làm phò mã của mình. Nhờ vậy, Mục Nguyên Cực và Lâm Nghị Phu mới ra tay giúp đỡ. Hả? Trần Mặc nghe vậy thì sững sờ. Chuyện này, vậy công chúa định xử lý thế nào? Trần Mặc vạn lần không ngờ Đông Phương Nghê Thường lại dùng lý do này để Mục Nguyên Cực và Lâm Nghị Phu giúp đỡ, nói ra lời nói dối lớn như vậy, biết phải dàn xếp thế nào đây? Ngươi không cần lo lắng, đợi sau khi trở về, ta sẽ giải thích với Phụ Hoàng. Cùng lắm thì, ta sẽ nói là không thích ngươi nữa, đã thay lòng đổi dạ rồi. Đông Phương Nghê Thường quay lưng về phía Trần Mặc, nói. Công chúa điện hạ, ta không có ý đó, cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà là ta đã thành hôn, cũng đã có nhi tử nữ nhi. Chỉ lo lắng chuyện này nếu bị người khác biết sẽ gây ra phiền phức không đáng có. Trần Mặc nói. Hả, ngươi đã thành hôn rồi. Nghe vậy, Đông Phương Nghê Thường cũng hơi sững người, vạn lần không ngờ Trần Mặc lại thành hôn sớm như vậy. Ở thiên tinh giới, đa số tu sĩ coi trọng tiềm lực bản thân thường chỉ chọn thành hôn, sinh nhi dục nữ khi gặp phải bình cảnh, khó lòng đột phá. Trần Mặc mới 35 tuổi, vậy thì quá sớm rồi. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe Trần Mặc đã thành hôn, trong lòng Đông Phương Nghê Thường lại dâng lên một nỗi mất mát mà chính nàng cũng không nhận ra. Trần Mặc gật đầu, ta xuất thân bình thường, rất muộn mới bước lên con đường tu hành, nhờ sư tôn giúp đỡ mới có thể thực sự hiểu rõ thế giới này. Điện hạ người cũng biết, người bình thường đều sớm lập gia đình, sinh nhi dục nữ. Đông Phương Nghê Thường gật đầu, nói, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ nói rõ với phụ hoàng. Trần Mặc gật đầu, ngẫm nghĩ, lại từ càn khôn chạc lấy ra 3 phần phượng hoàng huyết tùy, 3 phần đào một huyết tùy, đưa cho Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường thấy vậy nhíu mày, ta giúp ngươi vì chúng ta là bằng hữu, không phải vì những thứ này. Ta biết, cho nên muốn nhờ điện hạ giúp ta truyền những thứ này cho Mục tiền bối và Lâm tiền bối. Nói rồi, Trần Mặc thấy Đông Phương Nghê Thường định nói gì đó, lại nói tiếp, điện hạ, ta biết hai vị tiền bối cũng không phải vì những thứ này, đây chỉ là chút tâm ý của ta, không thể để hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ mà không nhận lại gì, đến lúc đó điện hạ cũng dễ giải thích với phụ hoàng của người hơn. Nghe vậy, Đông Phương Nghê Thường do dự một lúc rồi nói, vậy ngươi đưa ta 2 phần là được rồi, sao lại đưa đến 3 phần? Còn 1 phần là tặng điện hạ. Trần Mặc đáp, hành động của Si Diên tộc khiến hắn thấy lòng chua xót. Thay vì để đám huyết tùy này rơi vào tay Si Diên tộc một cách dễ dàng, chi bằng tặng thêm cho Đông Phương Nghê Thường. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận, Đông Phương Nghê Thường từ chối. Nếu điện hạ xem ta là bằng hữu thì hãy nhận lấy. Trần Mặc nắm lấy tay Đông Phương Nghê Thường, đặt 6 phần thần thú huyết tùy vào tay nàng, sau đó xoay người rời đi. Thấy hai người trở về, Mục Nguyên cực cười híp mắt nhìn Đông Phương Nghê Thường, trêu ghẹo, nói chuyện riêng xong rồi sao? Mục gia gia, Đông Phương Nghê Thường hơi xấu hổ, nhưng không phủ nhận. Đã nói xong thì chúng ta đi thôi. Nói rồi, Mục Nguyên cực lại nhìn về phía Trần Mặc, nói, tiểu tử, lão phu rất coi trọng ngươi đấy, chúng ta gặp lại ở Hoàng Đô. Dứt lời, Mục Nguyên cực liền xé rách hư không trước mặt, mở ra một không gian thông đạo. Tạm biệt, Đông Phương Nghê Thường vẫy tay với Trần Mặc, rồi theo sát Mục Nguyên cực bước vào không gian thông đạo. Lâm Phong, Phương Giả, Vương Hàn và những người khác cũng chào tạm biệt Trần Mặc trước khi rời đi. Trần Mặc, thập tam công chúa nói gì với ngươi vậy? Còn lời của Mục tiền bối có ý gì thế? Hoàng Linh Linh đi tới bên cạnh Trần Mặc, tò mò hỏi. Trần Mặc không đáp, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng Đông Phương Nghê Thường và những người khác rời đi. Hoàng Linh Linh không vui, bĩu môi. Phượng Niên đang nói gì đó với Hoàng Tố, nói xong, Hoàng Tố liền đi tới trước mặt Trần Mặc, nói, Trần Mặc, xin lỗi ngươi, ta biết Si Diên tộc có lỗi với ngươi, nhưng đại trưởng lão đã hứa với ta rồi, sẽ cố gắng hết sức đền bù cho ngươi. Trần Mặc cười lắc đầu, không sao, ta hiểu cả mà. Hắn nhìn về phương xa, bàn tay chậm rãi nắm chặt. Hành động hôm nay của Si Diên tộc khiến hắn hiểu rõ rằng, không thể trông cậy vào tộc này được nữa. Thật ra, nếu không phải vấn đề tiểu thế giới đang làm hắn phiền lòng, thì khi đối mặt với sự lôi kéo của Nguyễn Y Bạch, hắn đã không từ chối dứt khoát như vậy. Xem ra, mình phải tìm cách giải quyết vấn đề tiểu thế giới thôi. Nếu không, mình sẽ mãi mãi không thoát khỏi Si Diên tộc. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Thấy Phượng Hoành còn định tiến lên đòi thần thú huyết tùy từ Trần Mặc, Phượng Niên vội vàng ra tay ngăn cản. Lão tuy cũng có suy nghĩ giống Phượng Hoành, nhưng tướng ăn không thể khó coi như vậy, quá hấp tấp rồi. Thấy vẻ mặt Trần Mặc, Hoàng Y tưởng hắn đang lo lắng điều gì, bèn tiến lên đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Ở nơi này, nàng rất khó bảo vệ được Trần Mặc, nhưng khi trở về tộc, nàng tin chắc mình nhất định có thể bảo vệ hắn, hơn nữa còn đích thân bảo vệ lợi ích của hắn. Ở trong tộc, nàng cũng có chỗ dựa vững chắc. Đan Huyệt Sơn. Vừa trở lại tộc, Phượng Niên liền sốt sắng sai người đi thông báo các trưởng lão, chuẩn bị triệu tập hội nghị trưởng lão, còn lão thì mang theo Hoàng Tố, hưng phấn đi gặp Thái Thượng trưởng lão. Để phòng người khác gây khó dễ cho Trần Mặc, Hoàng Y vừa đáp xuống đất đã lập tức đưa Trần Mặc đến Thanh Liên Phong của mình, đồng thời bố trí nhiều tầng cấm chế dưới chân núi, sau đó nói với Trần Mặc, ngươi cứ ở đây chờ, trước khi ta quay lại, tuyệt đối đừng rời khỏi Thanh Liên Phong. Nói xong, đúng lúc Hoàng Y định bay đi thì Trần Mặc gọi nàng lại. Khi Hoàng Y quay người lại nhìn, Trần Mặc lấy hết số Phượng Hoàng huyết tùy còn lại trong càn khôn chạc ra, cười nói, đồ còn chưa lấy mà. Hoàng Y ngơ ngác nhìn Phượng Hoàng huyết tùy trên tay Trần Mặc, vẻ mặt không hề vui mừng, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Thấy nàng cứ nhìn mình mà không nói gì, Trần Mặc trực tiếp bước tới, nắm lấy tay nàng, mở lòng bàn tay nàng ra, sau đó dùng linh lực bao bọc những phần Phượng Hoàng huyết tùy này lại, đặt vào tay nàng, cười nói, đã hứa với ngươi, ta làm được rồi. Hốc mắt Hoàng Y đỏ lên, chợt cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi sắp trào ra, khiến nàng vội vàng quay người đi, nói, ngươi cứ giữ lấy trước đi, đợi ta về rồi nói sau. Dứt lời, liền vội vã bay đi như chạy trốn. Trần Mặc, dương danh viễn cổ di tích, đánh bại thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, chém giết Độc Cô Tín Thiên Kiêu nội môn Bất Hủ Các, đoạt được vô số thần thú huyết tùy. Theo chân Phượng Niên và những người khác trở về tộc, những lời đồn đại về Trần Mặc tại viễn cổ di tích cũng lan truyền khắp Đan Huyệt Sơn. Người trong Si Diên tộc khó mà tin nổi, Trần Mặc trước khi đi viễn cổ di tích, chẳng phải mới nhị cảnh sao, sao có thể là đối thủ của thiếu chủ Bạch Ngọc Hồ tộc, còn chém giết được cả Độc Cô Tín tam cảnh viên mãn. Phải biết rằng, uy danh của Độc Cô Tín còn lớn hơn cả Phượng Ninh. Bọn họ vội vàng tìm Phượng Anh và những người khác để xác nhận. Phượng Anh đóng cửa từ chối tiếp khách. Phượng Huyền đối mặt với sự dò hỏi của tộc nhân, lập tức buông lời gièm pha, vu khống Trần Mặc tại viễn cổ di tích phạm phải đủ loại tội ác, còn nói Trần Mặc sở dĩ có thể đánh bại Bạch Phách, chém giết Độc Cô Tín, đều là do dùng thủ đoạn, chứ không phải thực lực của bản thân hắn. Nhưng lời này của Phượng Huyền rất nhanh đã bị Hoàng Linh Linh phản bác. Nàng vì Trần Mặc giải thích, nói Phượng Huyền mới là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Giờ khắc này, nàng tựa như hóa thành người ngưỡng mộ Trần Mặc, kể cho tộc nhân nghe đủ loại thần uy của hắn tại di tích. Từ việc đoạt được nội đan kim giác viêm như tứ cảnh từ tay đệ tử Bất Hủ Các, Vân Tiêu Môn, Vạn Pháp Môn, đến việc áp chế Bạch Phách, ép đối phương dùng hết các lá bài tẩy bảo mệnh, ngạo nghễ đứng trên các thiên kiêu của thế lực lớn trong Cốt Khanh, tiếp theo là sau khi ra khỏi viễn cổ di tích, không sợ cường quyền, đối đầu với cường giả ngũ cảnh, lục cảnh của Bạch Ngọc Hồ tộc và Bất Hủ Các. Cuối cùng, Nguyễn Y Bạch trưởng lão của Diệu Âm Tông ngỏ ý mời chào, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, nhưng Trần Mặc lại nhớ tới ân tình của Hoàng Y trưởng lão, không màng an nguy bản thân, khéo léo từ chối Nguyễn Y Bạch trưởng lão. Tộc nhân nghe Hoàng Linh Linh kể một tràng mà lòng người sục sôi, thần sắc kích động, giống như đang nghe kể chuyện xưa, vội hỏi sau đó thế nào. Hoàng Linh Linh không giấu giếm, chuyện lớn như vậy cũng không thể giấu được, nàng hít một hơi rồi nói tiếp, quên chưa nói, Trần Mặc ở trong di tích còn kết giao với thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều, cho nên vào thời khắc mấu chốt đó, thập tam công chúa đã ra tay tương trợ. Lời kể tường tận của Hoàng Linh Linh đã gây ra chấn động trong tộc. Vậy chẳng phải Trần Mặc còn mạnh hơn cả Phượng Ninh huynh sao? Chắc chắn rồi, người không nghe nói Trần Mặc vẫn đang ở tam cảnh sơ kỳ sao? Mới sơ kỳ đã có thể chém giết Độc Cô Tín, đợi hắn đạt tới cảnh giới của Độc Cô Tín thì còn đến mức nào nữa, e là có thể chống lại cả tứ cảnh rồi. Mà ngay khi trong tộc đang bàn luận về chuyện của Trần Mặc, một chuyện còn gây xôn xao hơn đã thu hút ánh mắt của bọn họ. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất quan, tuyên bố cả ba sẽ cùng nhau dạy dỗ Hoàng Tố. Toàn tộc chấn kinh. Thái thượng trưởng lão, đó chính là cường giả tuyệt đối trong tộc, bất kể thân phận, địa vị hay quyền lực đều trên cả đại trưởng lão, càng là chỗ dựa và trụ cột của Si Diên tộc. Chỉ là ba vị thái thượng trưởng lão từ trăm năm trước đã không còn hỏi đến chuyện trong tộc, vẫn luôn bế quan, ít khi xuất hiện, giao mọi sự vụ trong tộc cho đại trưởng lão và hội đồng trưởng lão. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng chưa từng dạy dỗ đệ tử. Sao bây giờ lại cùng nhau xuất quan, còn cả ba người cùng dạy dỗ Hoàng Tố chứ? Đãi ngộ thế này, ngay cả thiên tài trùng từ tứ cảnh trong tộc cũng chưa từng được hưởng. Sau khi tìm hiểu mới biết, thì ra Hoàng Tố đã thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, có tiềm lực tiến hóa thành Phượng Hoàng. Chuyện này ảnh hưởng cực lớn, nếu Si Diên tộc có người tiến hóa thành Phượng Hoàng, vậy thì Si Diên tộc sẽ tiến thêm một bước, có thể sánh ngang với thất đại thế lực và các cổ tộc lớn, không ai dám xem thường Si Diên tộc nữa. Hoàng Linh Linh thần sắc phức tạp, mặc dù sớm đoán được Hoàng Tố trở về tộc sẽ được coi trọng, nhưng nàng vẫn đánh giá hơi thấp, không ngờ ba vị thái thượng trưởng lão lại liên thủ dạy dỗ. Đồng thời, nàng cũng khó giấu được vẻ mất mát. Trước đó, Hoàng Tố cũng giống như nàng, mặc dù thực lực của Hoàng Tố mạnh hơn nàng một chút, nhưng đãi ngộ mà hai người nhận được đều như nhau. Nhưng bây giờ, sự thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch đã khiến giữa bọn họ có sự khác biệt một trời một vực. Trong điện thờ trên núi được linh vụ bao quanh, tất cả trưởng lão của Si Diên tộc đang mở hội nghị trưởng lão, ba vị thái thượng trưởng lão cũng có mặt. Chúng ta đã xuất quan, có lẽ nên gặp mặt hắn một lần. Nghe Tố Nhi nói, chính hắn đã đưa Phượng Hoàng huyết tùy, mới khiến Tố Nhi thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, chúng ta nên cảm tạ hắn. Một vị thái thượng trưởng lão nói. Lão cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ở bên ngoài viễn cổ di tích, tộc ta có lỗi với hắn, cần phải bù đắp. Lão dự định đưa hắn vào danh sách thiên tài trùng tử. Đại trưởng lão Phượng Niên nói. Không được, thiên tài trùng tử đều là nền tảng tương lai của tộc ta, cần phải bỏ ra nguồn lực cực lớn để bồi dưỡng. Trần Mặc tuy có ơn với tộc ta, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài, không giúp ích gì cho tương lai của tộc ta. Hơn nữa trong chuyến đi viễn cổ di tích lần này, hắn còn đả thương một vị thiên kiêu của tộc ta, xem như công qua tương đề. Nhị trưởng lão nói, lão là chỗ dựa của Phượng Huyền, mẫu thân của Phượng Huyền chính là con dâu của lão. Gia tộc bên ngoài của Phượng Huyền cung ứng lượng lớn đan dược cho Si Diên tộc, nhị trưởng lão không thể không coi trọng. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, là Phượng Huyền bất nghĩa trước, có kết cục này, là hắn tự chuốc lấy. Hoàng Y nói, chuyện này ta có thể làm chứng, không trách Trần Mặc. Hoàng Tố đứng cạnh tam đại thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Nhị trưởng lão nhíu mày, được, coi như chuyện của Phượng Huyền không trách hắn, nhưng hắn là người ngoài thì không sai chứ. Hạt giống thiên tài này đều nằm trong kế hoạch bồi dưỡng tộc nhân, sao có thể nhường cho người ngoài. Chuyện này đơn giản, để hắn nhập tế, đợi thành người của tộc ta, tự nhiên không còn là người ngoài. Một vị trưởng lão nói. Được, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy ý kiến này không tệ, vừa có thể báo đáp đối phương, lại có thể lôi kéo thành người của mình. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tệ, lão nhìn Hoàng Y, nói, Hoàng Y, người thấy thế nào? Chuyện này phải hỏi hắn, Hoàng Y nói. Hắn chỉ là kẻ xuất thân từ linh tuyệt chi địa. Để hắn nhập tế đã là ân huệ lớn, lẽ nào hắn còn dám từ chối? Nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Đã là nhập tế, vậy gả ai cho hắn đây? vị trưởng lão vừa đề nghị nhập tế đã hưng thú bừng bừng tìm kiếm người thích hợp. Hoàng Linh Linh thuộc nhánh của ta có thể làm bạn lữ của hắn. Hơn nữa hai người họ từng đồng hành ở Bích Ngọc Bí Cảnh và Viễn Cổ Di Tích, thất truyền linh quả trên tay Trần Mặc cũng đổi cho Hoàng Linh Linh, giữa hai người đã có nền tảng tình cảm nhất định. Một vị trưởng lão ánh mắt lóe lên. Thiên phú của Trần Mặc không tệ, nếu có thể lôi kéo về, sẽ giúp nhánh của mình lớn mạnh hơn. Không thể. Nhưng lời này vừa thốt ra, liền có người từ chối. Tất cả ánh mắt đều nhìn qua, bởi vì người nói không thể, lại là Hoàng Tố. Tim Hoàng Tố đập thình thịch, nàng cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí này, nhưng khi nghe các trưởng lão muốn gả Hoàng Linh Linh cho Trần Mặc, trái tim nàng đột nhiên nhói đau, cực kỳ khó chịu, dường như có thứ gì đó quan trọng sắp mất đi. Vì sao không thể, một vị thái thượng trưởng lão hỏi, đây cũng chính là tổ phụ của Hoàng Tố, Phượng Chỉ. Bởi vì Trần Mặc đã thành hôn, hơn nữa còn có nhi nữ. Hoàng Tố vội vàng nói. Cái gì, hắn đã thành hôn, vị trưởng lão đề nghị nhập tế tỏ vẻ kinh ngạc. Hoàng Tố gật đầu, Trần Mặc trước kia đã nói. Vậy chuyện này chỉ có thể bỏ qua, nữ tử tộc ta, tuyệt đối không thể làm tiếp. Nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão khoan đã, chuyện này cũng dễ giải quyết, bảo hắn bỏ thê tử cũ rồi cưới người mới là được. Một nữ tử từ linh tuyệt chi địa, sao sánh được với quý nữ tộc ta. Nếu hắn không đồng ý thì sao, nhị trưởng lão nói. Vậy danh ngạch hạt giống thiên tài, tuyệt đối không thể cho hắn. Đưa hắn qua đây hỏi một chút đi, Phượng Chỉ nói. Chỉ lão, xin đợi một chút. Phượng Hoành mở miệng nói, trên người Trần Mặc có rất nhiều thần thú huyết thủy, còn có một bộ giáp trụ của cường giả linh tộc từng mặc, có lẽ là tiên bảo. Chúng ta nên nghĩ cách bắt hắn giao ra. Lão mụ nói không sai, hơn nữa ta còn nghe nói trên người hắn có bí mật lớn, không chỉ có bí pháp giúp liên tục tăng thực lực, mà còn có thể bất tử khi Thái Dương Thạch bộc phát, sau đó lại dùng được năng lượng của Thái Dương Thạch để giết Độc Cô Tín. Chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, nếu lấy được bí mật đó, chắc chắn sẽ khiến tộc ta trở nên cường đại. Nhị trưởng lão nói. Vô sỉ, Hoàng Y quát lớn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Nàng trừng mắt nhìn nhị trưởng lão và Phượng Hoành, nói, lòng người cũng bằng xương bằng thịt. Chưa kể tổ tiên hắn vốn có ơn với tộc ta, bản thân hắn hai lần cứu Hoàng Tố, lại còn vô tư tặng Phượng Hoàng huyết tùy cho Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh, Hoàng Tố cũng nhờ đó mà thức tỉnh được Phượng Hoàng huyết mạch. Nói xong, nàng lại liếc nhìn Phượng Niên, rồi lớn tiếng nói, kết quả là khi hắn từ Viễn Cổ Di Tích trở ra, tộc ta lại không đủ sức bảo vệ hắn, còn vứt bỏ hắn. Nếu không phải thập tam công chúa của Đại Hiên Hoàng Triều ra tay tương trợ, hắn vốn không thể sống sót. Bây giờ, hắn khó khăn lắm mới sống sót trở về tộc. Chúng ta không nghĩ đến việc báo đáp, ngược lại còn đủ điều nghi kỵ, bài xích, thậm chí muốn mưu đoạt bảo vật trên người hắn. Lương tâm các người ở đâu? Nếu làm như vậy, sau này các người quy tiên, còn mặt mũi nào gặp lại liệt vị tiên tổ dưới cửu tuyền? Ánh mắt Hoàng Y băng giá, mà lòng nàng càng lạnh hơn. Hành vi của các trưởng lão khiến nàng vô cùng khinh thường. Phượng Nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được biện giải, Hoàng Y, người cũng có mặt lúc đó. Tình huống khi ấy, nếu ta không bỏ mặc hắn, tất cả chúng ta đều không thoát được. Ta làm vậy cũng là vì sự an nguy của mọi người. Hoàng Y, ngươi cũng là người của Si Diên tộc, sao lại đi bênh người ngoài? Ta nghe đại trưởng lão nói ngươi sắp niết bàn thành công, lẽ nào ngươi không muốn Phượng Hoàng huyết tùy trên người hắn? Hơn nữa, những lời ta nói đều là vì lợi ích của tộc ta. Nhị trưởng lão nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta có nói là không báo đáp hắn đâu. Vừa rồi chẳng phải đã thảo luận rồi sao, chỉ cần hắn bỏ vợ cũ và nhập tế, tộc ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Phượng Hoành nói thêm, với lại, lúc trước để bọn họ tiến vào Viễn Cổ Di Tích, vốn dĩ là để họ giúp chúng ta mang hài cốt thần thú bên trong ra. Nếu không có tộc ta, hắn cũng đâu vào được Viễn Cổ Di Tích. Nay hắn đã có được vô số hài cốt thần thú, bản thân cũng đã dùng một phần, bảo hắn giao nộp phần còn lại, có vấn đề gì sao? Vừa nói, Phượng Hoành nhìn Hoàng Y, hỏi ngược lại, hay là nói, ngươi muốn một mình chiếm đoạt Phượng Hoàng huyết tùy trên người hắn? Ta không vô sỉ như ngươi, Hoàng Y lạnh giọng nói. Khó nói, Phượng Hoành lạnh lùng nói. Tổ phụ, Hoàng Y nhìn vị thái thượng trưởng lão ở giữa ba vị. Lão mặc một thân áo xám, khoanh chân ngồi, cúi đầu, nhắm mắt, tóc hoa râm, cho người ta một loại hình tượng cao thâm khó dò. Lão cũng là vị thái thượng trưởng lão lớn tuổi nhất trong ba vị của Si Diên tộc. Người cùng thế hệ với lão trong tộc, đều đã không còn, chỉ còn lại lão. Ra ra, Hoàng Tố cũng nhìn Phượng Chỉ, vì Trần Mặc nói đỡ. Tố Nhi, ta biết hắn cứu ngươi hai lần, cũng giúp ngươi thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng Phượng Hoàng huyết tùy trên người hắn, giúp ích rất lớn cho tộc ta, không thể hành sự theo cảm tính. Phượng Chỉ mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, giọng thấm thía. Hai, tổ phụ của Hoàng Y thở dài một hơi, mở mắt ra, nói, Y Nhi. Người hãy gọi hắn đến hỏi xem, nếu hắn nguyện hưu thê nhập tế, tộc ta có thể không cần đồ vật trên người hắn. Tổ phụ, Hoàng Y vừa muốn mở miệng, nhưng bị một vị thái thượng trưởng lão khác ngăn cản, đưa hắn đến gặp một lần. Lão vung tay áo bào, gió lớn nổi lên, thổi Hoàng Y ra khỏi điện, y sam phần phật, Hoàng Y như lăng ba hoành độ. Tổ phụ, Hoàng Y kêu lớn, nhưng không có ai trả lời. Nàng cắn chặt răng ngà, năm ngón tay nắm thành quyền, vì dùng sức, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, mang đến một trận đau nhói, nhưng nàng lại dường như không cảm thấy. Nàng cảm thấy bản thân quá có lỗi với Trần Mặc. Nàng trước đó còn tin chắc nhất định có thể bảo vệ lợi ích thiết thân của hắn. Kết quả đến cuối cùng, bản thân lại chẳng làm được gì cả. Nàng ở ngoài điện ngẩn người rất lâu, cuối cùng dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia do dự, rất nhanh lại trở nên kiên định, hướng về Thanh Liên Phong của mình bay đi. Thanh Liên Phong, phát hiện thần thông thần ma vạn tượng ấn, có thu nhận không? Thu nhận thành công. Trong đầu Trần Mặc rất nhanh có thêm một đoàn ký ức minh mông, đây là phương pháp tu luyện thần ma vạn tượng ấn. Ừm, không tệ, Trần Mặc ở trong hài cốt của cường giả linh tộc kia, cũng có được một phần huyết tùy, thế là hắn liền đem huyết tùy này nuốt vào, trải qua hệ thống kiểm tra thu nhận, có được môn thần thông thần ma vạn tượng ấn này. Thần ma vạn tượng ấn là một trong những thần thông đỉnh cấp của linh tộc, là linh tộc chuyên nghiên cứu ra để đối phó với yêu tộc. Dựa theo miêu tả trong đoàn ký ức này, thần ma vạn tượng ấn phân thành Kim Ô ấn, Thanh Long ấn, Bạch Hổ ấn, Phượng Hoàng ấn, Huyền Vũ ấn, Đào Một ấn, Thao Thiết ấn vân vân. Cần dùng máu của những thần thú và hung thú này để tu luyện. Những ấn này chồng lên nhau mới là vạn tượng ấn, chuyên khắc chế yêu tộc. Đồ tốt, Trần Mặc hai mắt sáng lên, theo miêu tả của thần ma vạn tượng ấn, chỉ cần tu luyện ra một ấn riêng lẻ, ví như tu luyện ra Thanh Long ấn, liền có thể khắc chế Thanh Long, Phượng Hoàng ấn, liền có thể khắc chế Phượng Hoàng. Đương nhiên, điều này chỉ hiệu quả khi cảnh giới hai bên ngang nhau. Nếu một bên yếu một bên mạnh, bên yếu cần phải chồng nhiều ấn lên nhau mới có khả năng chiến thắng bên mạnh. Khó trách linh tộc có thể lật đổ sự thống trị của yêu tộc, thần thông này quả thực quá bá đạo. Trần Mặc lẩm bẩm tự nhủ. Ngay khi hắn quyết định luyện hóa xong huyết tùy của cường giả linh tộc, liền bắt đầu thử tu luyện thần ma vạn tượng ấn. Hắn chợt cảm ứng được gì đó, mở mắt ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu xanh lướt qua bầu trời mà đến, đáp xuống trước mặt hắn, chân không chạm đất, tiên tư yểu điệu, không đợi Trần Mặc nhìn rõ người đến, đối phương đã nhấc lên một làn gió nhẹ, cuốn Trần Mặc lên, mang theo hắn bay về phía xa. Y tiên tử, người muốn đưa ta đi đâu? Đưa ngươi trở về, Hoàng Y nói. Trở về, Trần Mặc ngẩn ra, chợt nói, chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Hoàng Y không trả lời, lúc này Trần Mặc thấy sắc mặt Hoàng Y không đúng, dường như rất lo lắng. Ngay khi Hoàng Y muốn mang theo Trần Mặc rời khỏi Đan Huyệt Sơn, một giọng nói già nua vang lên, Y Nhi, người muốn đi đâu? Thần sắc Hoàng Y khẽ khựng lại, nhưng không dừng hẳn, vẫn dẫn Trần Mặc bay về phía bên ngoài Đan Huyệt Sơn, xong lại bị một bức tường không khí vô hình chặn lại. Người lùi về phía sau một chút. Hoàng Y nói với Trần Mặc một câu, quanh thân linh lực dâng trào, phía sau hiện ra một đạo Phượng Hoàng hư ảnh khổng lồ. Hoàng Y điểm một chỉ về phía trước, Phượng Hoàng hư ảnh lao ra, đâm sầm vào bức tường không khí, khiến hư không rung động, linh lực tứ tán. Trần Mặc đứng phía sau bị cuồng phong thổi cho y bào phần phật. Hoàng Y lảo đảo lùi lại mấy bước, Phượng Hoàng hư ảnh tiêu tán, nhưng bức tường không khí lại chẳng hề suy xuyển. Giọng nói già nua lại vang lên, Y Nhi, ngươi đi sai hướng rồi, mang hắn tới đây, các trưởng lão sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tổ phụ, Hoàng Y hô lớn về phía giọng nói vọng tới, nhưng không có tiếng đáp lại. Y tiên tử, có chuyện gì vậy? Lúc này, hắn cũng nhận ra có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó, một biến cố khiến cả Hoàng Y cũng phải bối rối. Hoàng Y nhìn Trần Mặc, lông mi run rẩy, trong mắt ánh lệ long lanh, Trần Mặc, là ta vô dụng, là ta có lỗi với ngươi. Hoàng Y kể lại cho Trần Mặc một số chuyện đã được trưởng lão hội bàn bạc. Nàng vốn tưởng rằng Trần Mặc sẽ phẫn nộ, sẽ cảm thấy ủy khuất, chua xót, nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng bình tĩnh, tựa như đã dự liệu được từ trước. Trần Mặc nhìn gương mặt tuyệt mỹ đầy áy náy của Hoàng Y, dáng vẻ long lanh ánh lệ trong mắt nàng quả thực khiến người ta mê mẩn. Thậm chí hắn còn thoáng có xúc động muốn đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, nói, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, ngược lại ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi đã làm đủ nhiều vì ta rồi. Trần Mặc, Hoàng Y nhìn thật gần gương mặt trẻ trung tuấn tú ấy, trong mắt sáng ngời thoáng hiện nét dịu dàng. Mặc dù Trần Mặc bảo nàng không cần áy náy, nhưng trong lòng nàng lại cho rằng hắn chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh để nàng không phải bận tâm, điều này càng khiến nàng thêm áy náy. Cuối cùng, nàng dường như đã hạ quyết tâm, ngọc thủ chậm rãi đưa ra, dịu dàng vuốt ve gương mặt Trần Mặc. Hành động này không liên quan đến tình cảm nam nữ, mà giống như sự thương tiếc và quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối. Hoàng Y nhẹ giọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta, việc tu hành sau này sẽ do ta chỉ dạy. Mặc dù ở bên ngoài viễn cổ di tích, Hoàng Y đã trước mặt mọi người, nói Trần Mặc là đệ tử của nàng, nhưng lúc đó chỉ là vì để cho Trần Mặc thoát khốn, mới nói như vậy. Trong lòng nàng, vẫn không có ý định thu đệ tử. Nhưng bây giờ, nàng đã nghĩ thông suốt, thật lòng muốn nhận Trần Mặc làm đệ tử. Cảm nhận được sự mềm mại từ gò má truyền đến, ánh mắt Trần Mặc rất trong sáng, không một tia tàn niệm. Hắn lùi lại một bước, khom người định bái, sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy. Nhưng còn chưa kịp bái xuống, liền bị Hoàng Y giơ tay đỡ lấy, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Hoàng Y hiện lên một tia ửng hồng nhàn nhạt, có chút ngượng ngùng nói, "Ngươi, ngươi đừng gọi ta là sư phụ." "Hả?" Trần Mặc ngẩn ra, đã nhận ta làm đệ tử rồi, không gọi sư phụ thì gọi là gì? "Gọi gì tùy ngươi, nhưng không được gọi sư phụ, hay là ngươi gọi ta lão sư đi." Hoàng Y cảm thấy Trần Mặc gọi mình là sư phụ nghe rất kỳ cục. Trần Mặc ngẩn ra, sư phụ và lão sư, có gì khác nhau sao? Nhưng Hoàng Y đã bảo hắn gọi lão sư, vậy thì gọi lão sư vậy. Lão sư, Trần Mặc cung kính nói. Ngươi không cần khách sáo như vậy. Hoàng Y cảm thấy gọi sư phụ nghe hơi già dặn, lão sư nghe xuôi tai hơn nhiều, cảm giác xa cách cũng không lớn như vậy. Y Nhi, còn không mau qua đây. Giọng nói già nua đang thúc giục. Hoàng Y nhìn Trần Mặc, hắn nói, lão sư, chúng ta qua đó thôi. Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến một chỗ cổ điện đường, Trần Mặc nhìn thấy tất cả trưởng lão của Si Diên tộc. Bọn họ ngồi trên bồ đoàn đặt trên đài cao hai bên, ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hơn nữa, hắn bất ngờ phát hiện Hoàng Tố cũng có mặt, lại còn đứng ở vị trí trang trọng nhất phía trước điện đường, bên phải ba vị lão già tóc bạc trắng, đủ thấy nàng được coi trọng thế nào. Ngươi là Trần Mặc, Phượng Chỉ ngồi ở vị trí trang trọng nhất bên phải lên tiếng, giọng nói ẩn chứa uy áp đáng sợ. Lão đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, quanh thân có linh vụ lượn lờ, vẻ thần bí mà mạnh mẽ. Trần Mặc lòng dạ bình tĩnh, đến nước này, hắn đã hoàn toàn thản nhiên. Hắn ngừng mắt nhìn lên, thấy một dãy số dài màu đỏ. 13.980.099. Nói ta là Trần Mặc. Lời vừa dứt, hắn cảm nhận được hơn 10 đạo ánh mắt dò xét quét qua người mình, như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Không khí vừa căng thẳng vừa nặng nề. Ngay khi Trần Mặc cảm nhận được một luồng hồn lực muốn xâm nhập vào cơ thể mình, Hoàng Y đã ra tay chặn lại giúp hắn. Hoàng Y ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhíu mày, có chút bất mãn. Không tệ, khí vũ hiên ngang, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dũng khí đáng khen. Giọng Phượng Chỉ bình tĩnh không chút gợn sóng, lão lại nói, ngươi hai lần cứu Hoàng Tố, còn giúp nàng thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, có ân lớn với tộc ta, Si Diên tộc ta biết ơn báo đáp, nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì? Pháp bảo, kiếm hình pháp bảo, Trần Mặc đáp. Lời này vừa nói ra, điện đường lập tức trở nên tĩnh lặng, tất cả trưởng lão đang đánh giá Trần Mặc, trong mắt đều mang theo một tia kinh ngạc. Hoàng Tố cũng có chút bất ngờ. Thật sự muốn sao? Nói thế nào nhỉ, không phải Si Diên tộc không cho, nhưng theo lẽ thường mà nói, không nên khách sáo một phen sao, đừng trực tiếp như vậy chứ. Phượng Chỉ cũng ngẩn người một chút, trong lòng lão còn định khi Trần Mặc khách sáo từ chối, lão sẽ đề xuất việc đưa Trần Mặc vào kế hoạch bồi dưỡng hạt giống thiên tài, ai ngờ Trần Mặc không đi theo lối thông thường. Nhưng vì Trần Mặc đã nói vậy, thân là người, hứa hẹn, lão tự nhiên không thể đổi ý, lão tâm niệm vừa động, một đạo lưu quang từ pháp bảo chữ vật bay ra, lão xóa đi lạc ấn nguyên thần của mình trên đó, rồi giơ tay vung lên, đạo lưu quang này liền bay về phía Trần Mặc, lơ lửng trước mặt hắn. Kiếm này tên là Quang Ảnh, trong ánh sáng, nó vô hình, chỉ có bóng, là pháp bảo địa giai trung phẩm. Phượng Chỉ nói, đa tạ tiền bối. Trần Mặc cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, trong lòng lại thầm nhủ, thật keo kiệt, mới địa giai trung phẩm. Hắn cảm thấy với thân phận của đối phương, thế nào cũng phải là một kiện địa giai thượng phẩm mới hợp lý. Mà Trần Mặc sở dĩ trực tiếp đòi kiếm hình pháp bảo của đối phương như vậy, còn không phải vì những lời Hoàng Y nói với hắn trước khi đến. Nếu Hoàng Y không nói về thái độ của trưởng lão hội đối với hắn, Phượng Chỉ hỏi hắn muốn ban thưởng gì, hắn nhất định sẽ khách sáo một phen, rồi uyển chuyển từ chối. Nhưng hiện tại, ngươi dám cho, ta liền dám nhận, tuyệt không ủy khuất bản thân. Mà hành vi trực tiếp nhận lấy quang ảnh kiếm của Trần Mặc, khiến một số trưởng lão không thích, cho rằng hắn quá thực dụng. Khụ khụ, một vị trưởng lão khẽ ho khan một tiếng, nói, nghe Tố Nhi nói, ngươi đã thành hôn rồi. Trần Mặc gật đầu. Vị trưởng lão này lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi, không biết thê tử của ngươi cảnh giới thế nào, đến từ đâu, xuất thân từ giáo phái nào. Lời này, thuộc về có chút biết rõ còn hỏi. Giống ta, đều là người từ tiểu thế giới, chỉ là linh đài tầng 1, vô tông vô giáo. Trần Mặc đáp. Linh đài tầng 1, vị trưởng lão này khoanh chân ngồi trong linh vụ, không nhìn thấy vẻ mặt của lão, lão dừng lại một lát, nói, xin thưa cho ta nói thẳng, chút tu vi linh đài tầng 1, đã không phù hợp với thân phận hiện tại của ngươi, hơn nữa nàng cũng không theo kịp bước chân trưởng thành của ngươi, ngươi nên chọn một người vợ tốt hơn. Nếu ngươi nguyện ý nhập tế vào tộc ta sẽ cung cấp môi trường tu luyện linh khí dồi dào, lượng lớn tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng ngươi như một hạt giống thiên tài của tộc ta, và có thể cho ngươi tham gia tinh vực chi chiến 4 năm sau. Từ nay về sau, ngươi và ta sẽ là người một nhà, sẽ không còn phân biệt đôi bên. Còn không mau đồng ý, người bình thường không có cơ hội này đâu, thật là hời cho ngươi. Nhị trưởng lão cũng nói, dường như đây là một loại ân đức đối với hắn. Ta rất yêu thê tử của ta, Trần Mặc cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh, hai mắt không một gợn sóng, nhìn thẳng vào nhị trưởng lão và vị trưởng lão đề nghị nhập tế, nói ta cũng sẽ không vứt bỏ thê tử của ta, nếu con đường tu hành của ta là do nhập tế mà có được, vậy ta thà không cần. Lời này vừa nói ra, điện đường lại một lần nữa tĩnh lặng. Hoàng Tố nghe được lời này, trái tim không biết vì sao, đột nhiên nhói lên một chút. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Vị trưởng lão đề nghị nhập tế nói, lời nói của lão vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại có một loại uy áp to lớn. Nhưng mỗi khi như vậy, Hoàng Y liền tiến lên một bước, giúp Trần Mặc chống đỡ cô áp lực này. Đa tạ hảo ý của tiền bối, Trần Mặc bình tĩnh nói, trong lòng rất muốn mắng người. Tứ trưởng lão không phải bảo ngươi vứt bỏ thê tử của mình, chỉ là bảo ngươi nhập tế, ngươi sau này vẫn có thể ở cùng nàng, chẳng qua là để nguyên phối của ngươi trở thành thiếp thất của ngươi thôi. Phượng Nhiên giải thích, đại trưởng lão, nói với hắn cái này làm gì, nếu hắn không muốn, vậy thì thôi, kiều nữ của tộc ta đâu phải không gả đi được, sao nghe cứ như là cầu xin hắn nhập tế vậy. Nhị trưởng lão vốn dĩ không muốn Trần Mặc nhập tế, dùng tài nguyên của tộc bồi dưỡng một người ngoài. Trần Mặc không nói gì, chỉ kiên định lắc đầu. Phượng Nhiên thở dài lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Có trưởng lão cho rằng Trần Mặc không biết điều, không thích Trần Mặc, nhưng bọn hắn không phải nhị trưởng lão, cũng không nói ra biểu hiện ra ngoài. Nghe Phượng Hoành nói, người ở di tích có được một kiện giáp trụ mà cường giả linh tộc đã mặc qua. Một giọng nói già nua vang lên. Trần Mặc nghe ra thanh âm này, đúng là thanh âm mà Hoàng Y đã ngăn lại khi dẫn hắn rời đi. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, là vị lão giả ngồi chính giữa ở vị trí thượng thủ. Trần Mặc gật đầu. Có thể cho lão phu xem qua được không? Lão giả nói. Tổ phụ, Hoàng Y bất mãn, muốn ngăn cản, nhưng Trần Mặc lại đáp ứng. Trần Mặc lấy giáp trụ từ càn khôn trạc ra, vừa lấy ra, giáp trụ liền loảng xoảng rơi xuống những mảnh rỉ sét, khiến người ta giờ khóc giờ cười, hắn dùng linh lực treo nó lơ lửng giữa không trung, cho mọi người xem xét. Từng đạo hồn lực từ bốn phía bay tới, bao phủ lấy giáp trụ, cẩn thận đánh giá. Tiếp đó là những tiếng thở dài vang lên. Khi nó còn hoàn hảo nhất định là một kiện bảo vật quý giá, hiện tại lại rơi rất thành một đống sắt vụn, thậm chí không thể lạc ấn. Đáng tiếc, nó hẳn là dùng da lông của một yêu thú cường đại làm vật liệu chính để chế tạo, hiện tại hư hỏng quá nghiêm trọng, thần quang không còn, thậm chí không thể tái sử dụng. Được rồi, ngươi thu lại đi, thấy vô dụng, tổ phụ của Hoàng Y liền mất hứng thú. Trong điện đường, ba vị thái thượng trưởng lão trầm mặc, rất lâu cũng không nói lời nào, ngọn lửa đèn đồng lay động giữa những cột huyền ngọc, đường thêu trên trường bào của ba vị thái thượng trưởng lão phát ra ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Không khí ngưng trệ đến mức có thể nghe thấy tiếng khói xanh từ lư hương bốc lên khe khẽ, bầu không khí như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Phượng Hoành ngón tay khô gầy gõ lên đài cao mạ vàng, tiếng kim loại va chạm phá vỡ sự tĩnh lặng. Trước khi viễn cổ di tích mở ra, lão phu đã nói với Phượng Ninh rằng, nếu có được Phượng Hoàng hài cốt, phải dâng hết cho tông tư. Ánh mắt lão cố ý lướt qua tên của Trần Mặc, con người đục ngầu quét qua càn khôn chặt trên cổ tay Trần Mặc, nhìn về phía Hoàng Y, không biết Hoàng Y trưởng lão có từng truyền đạt mệnh lệnh này cho ái đồ hay không. Phượng Hoành đang gây khó dễ cho Hoàng Y, cũng nhân cơ hội này chỉ rõ mục đích phái bọn họ vào, đó là mang hài cốt thần thú ra, từ đó gây áp lực cho Trần Mặc, khiến hắn giao ra toàn bộ thần thú huyết tùy trên người. Trần Mặc nghênh đòn ánh mắt xét nét của mọi người, bước lên nửa bước, nói, ngày đó lão sư sở cầu, bất quá chỉ là vài tấc tàn cốt, nếu được Phượng Hoàng tinh huyết thì chính là niềm vui ngoài ý muốn. Giọng nói của thanh niên trong trẻo như tiếng kiếm reo. Khá khen cho một đệ tử chân thành. Phượng Hoành hai mắt sáng lên, cảm thấy Trần Mặc đã bị lão dụ vào trong, nói, người đã thừa nhận nhân quả này, còn không mau chóng đem thần thú huyết tùy trên người giao ra. Lão già kia sao dám cắt câu lấy nghĩa? Hoàng Y giận dữ, tay áo rộng tung bay như lửa đỏ bốc lên trời, hỏa văn giữa mi tâm đột nhiên sáng rực, mở miệng nói, ta bảo hắn mang Phượng Hoàng hài cốt ra, nhưng chỉ cần một phần Phượng Hoàng tàn cốt, đám người các ngươi lại nhòm ngó toàn bộ thần thú huyết tùy trên người hắn sao? 36 ngọn đèn dầu thanh đồng dưới thềm ngọc bùng cháy, soi chiếu vẻ mặt khác nhau của chư vị trưởng lão. Ai cũng biết, trên người Trần Mặc không chỉ có Phượng Hoàng huyết tùy. Phượng Nhiên cũng cảm thấy Phượng Hoành có chút khó coi, giơ tay ấn xuống, uy nghiêm niết bàn cảnh như thủy triều tràn qua điện đường, Trần Mặc tiểu hữu nếu nguyện nhường lại vật yêu thích, thiên tài địa bảo, xuất vào bí cảnh tùy ngươi chọn lựa. Lão cười nhìn Trần Mặc. Không cần, Trần Mặc vừa dứt lời, toàn trường tĩnh lặng, cho rằng Trần Mặc không muốn giao ra. Sắc mặt Phượng Nhiên lập tức khó coi, nhưng không lập tức trở mặt, còn muốn dùng lời lẽ khuyên nhủ. Hoàng Y vội vàng che chở Trần Mặc ở phía sau. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta nguyện ý giao ra mà không cần điều kiện gì. Lời của nhị trưởng lão còn chưa nói hết, giọng nói thản nhiên của Trần Mặc vang lên trong điện đường. Ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão hoài nghi mình nghe lầm, một người vừa mới đòi kiếm hình pháp bảo với thái thượng trưởng lão, bây giờ lại định giao ra thần thú huyết tùy mà không cần gì cả. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Trần Mặc. Trần Mặc tiến lên một bước, đến trước mặt Hoàng Y, trước mặt mọi người, nói, lão sư có ân với ta, ban đầu ta sở dĩ tiến vào viễn cổ di tích, chính là vì đã đáp ứng lão sư. Hôm nay lời hứa đã làm được, tất cả những gì trên tay đều có thể hiến ra. Vừa nói, Trần Mặc phất tay áo đẩy Phượng Hoàng huyết tùy và đào một huyết tùy ra, chỉ giữ lại cho mình một phần, linh lực bao bọc hóa thành lưu quang rơi vào lòng bàn tay Hoàng Y, nói, 10 ngày trong di tích, đệ tử luôn nhớ kỹ, đây là đáp án mà ngài muốn. Hoàng Y sững sờ nhìn chằm chằm thần thú huyết tùy mà Trần Mặc giao cho mình, trong lòng hơi xe lại, khó trách nàng lại nhớ về lúc mới bắt đầu nhờ Trần Mặc giúp đỡ, trước khi vào di tích, ở trấn Thiên Quan, hắn đã nói với mình những lời kia. Nàng không hề nghi ngờ sự chân thành trong lời nói này của Trần Mặc, bởi vì khi nàng vừa đưa Trần Mặc đến Thanh Liên Phong, hắn đã lấy ra tất cả Phượng Hoàng huyết tùy đưa cho nàng, chỉ là lúc đó nàng không nhận. Hiện tại, chẳng qua là nhiều thêm một ít đào một huyết tùy. Nàng há miệng, không biết nói gì, trong đầu cảm xúc cuộn trào. Trên đài cao hai bên tả hữu, sắc mặt các vị trưởng lão cũng biến ảo không ngừng. Duy chỉ có nhị trưởng lão và Phượng Hoành là cho rằng hai người này đang giở trò quỷ gì. Chẳng lẽ hai thầy trò đã bàn bạc, chỉ là diễn trò tay trái đưa tay phải thôi ư? Còn nữa, Trần Mặc thật sự đã giao ra tất cả rồi ư? Trong điện đường, bầu không khí ngưng trệ, nhưng không còn áp bức như trước. Phượng Nghiên nhìn thần thú huyết tùy trong tay Hoàng Y, thần sắc biến động cực lớn. Đây thật sự là kẻ có khả năng mang phản cốt sao? Kẻ ghi nhớ ân tình của Hoàng Y, liều cả tính mạng xông vào viễn cổ di tích, giúp nàng lấy Phượng Hoàng hài cốt để báo đáp, sao có thể có phản cốt? Hành vi tri ân báo đáp, lại còn gấp trăm lần báo đáp người giúp đỡ, dù là những hạt giống thiên tài được tộc dốc tài nguyên bồi dưỡng, tương lai cũng khó mà làm được. Kẻ có phẩm cách như thế, dẫu không để hắn nhập tịch, cũng xứng đáng đưa vào danh sách bồi dưỡng hạt giống thiên tài. Phượng Nghiên lập tức đứng dậy, hướng về ba vị thái thượng trưởng lão chắp tay, nói: "Chỉ lão, Hạ lão, Thích lão, Trần Mặc tiểu hữu đã nguyện ý tự nguyện hiến tặng thần thú huyết tùy, hay là tộc ta cũng phá lệ một lần, tuy rằng hắn không phải người của tộc ta, nhưng tấm lòng son sắt này cũng đáng để đưa vào danh sách hạt giống thiên tài để bồi dưỡng." Ba vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau, suy tư, chưa vội quyết định. Nhị trưởng lão lập tức phản đối: "Không thể, việc này là việc khác, hơn nữa hắn giao ra thần thú huyết tùy vốn là đã định trước, là việc hắn nên làm, sao có thể thành ân huệ đối với tộc ta được? Huống hồ Hoàng Y là sư phụ của hắn, ai biết hai người bọn họ trước khi đến đây có phải đã bàn bạc gì không? Hắn bây giờ lấy ra cho Hoàng Y, chẳng qua chỉ là tay trái chuyển sang tay phải mà thôi." Phượng Thác, Hoàng Y đang cảm động trước hành động của Trần Mặc, nghe nhị trưởng lão nói vậy, lập tức gọi thẳng tên hắn, chỉ vào mặt hắn nói: "Ngươi đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." "Thật sao?" Nhị trưởng lão Phượng Thác cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta nói sai, vậy ngươi có dám đem thần thú huyết tùy trên tay giao cho tộc không? Đây là công khai dùng phép khích tướng." Ánh mắt của tất cả các trưởng lão nhất thời đều đổ dồn về phía Hoàng Y, bao gồm cả ba vị thái thượng trưởng lão. Hoàng Y do dự, không phải nàng muốn chiếm làm của riêng, mà là Phượng Thác đã nói chúng một nửa, nàng và Trần Mặc hai người không hề bàn bạc trước, nhưng trong lòng nàng dự định sau khi ra khỏi điện đường, sẽ đem thần thú huyết tùy mà Trần Mặc cho trả lại cho hắn. Mặt khác, Trần Mặc đã nói rõ ràng những thần thú huyết tùy này là cho nàng, nếu nàng giao cho tộc, chẳng phải là phụ lại tấm lòng của hắn sao? Thấy Hoàng Y không nói gì, Phượng Thác từng bước ép sát, nói: "Sao vậy, sao không nói gì, bị ta nói trúng rồi chứ gì?" Các trưởng lão cũng nhíu mày, chẳng phải đây là đang lừa gạt bọn họ sao? "Sư phụ, người làm chủ đi, ta tôn trọng lựa chọn của người." Trần Mặc dường như đoán được Hoàng Y đang lo lắng điều gì, nói. Hoàng Y nhìn khuôn mặt của Trần Mặc, nàng do dự, nhưng nàng cũng biết, nếu không giao ra, e là không thể rời khỏi nơi này. Nàng ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú lên phía trên, ánh đèn trên bậc thềm ngọc chiếu rọi khiến cả khuôn mặt nàng tựa như ngọc dương chi ngâm mình trong ánh dáng sớm, nói: "Ta có thể giao cho tộc, nhưng phải đưa đệ tử của ta vào danh sách bồi dưỡng thiên tài." "Ngươi không có tư cách mặc cả," Phượng Thác nói. Nhưng Hoàng Y lại như không nghe thấy lời hắn nói, trực tiếp bỏ qua hắn, nhìn về phía ba vị thái thượng trưởng lão. Hoàng Tố cũng đang khuyên nhủ. Ba vị thái thượng trưởng lão nhíu mày, cảm thấy Hoàng Y đang ép cung. Tổ phụ của Hoàng Y là Phượng Tích suy nghĩ một hồi, rồi cùng Phượng Chỉ, Phượng Hạ bên cạnh truyền âm thảo luận. "Hay là cứ làm theo lời của Y Nhi đi, Trần Mặc dù sao cũng là hậu duệ của ân nhân tộc ta, lại có ân với Tố Nhi, bây giờ lại tự nguyện hiến tặng thần thú huyết tùy, nếu chúng ta không đáp lại gì, thì quá bạc tình bạc nghĩa rồi. Nhưng hắn dù sao cũng chẳng phải người của tộc ta, lại không nguyện ý nhập tịch. Nếu đưa hắn vào hàng ngũ hạt giống thiên tài, e rằng tộc nhân sẽ sinh dị nghị. Vậy thế này đi, để hắn tham gia khảo hạch, nếu thông qua, thì đưa hắn vào hàng ngũ hạt giống thiên tài, như vậy, tộc nhân dù có ý kiến, cũng sẽ không quá gay gắt." "Có thể." Ngay khi ba vị thái thượng trưởng lão bàn bạc xong, Phượng Thích chuẩn bị mở miệng. Trần Mặc nói: "Không cần đâu, những thứ này vốn dĩ là ta báo đáp sư phụ, nếu lợi dụng những thần thú huyết tùy này, tham lam vị trí hạt giống thiên tài, chẳng phải là làm với bẩn tình nghĩa sư đồ của ta và sư phụ sao?" Hắn sở dĩ nói những lời này, một là thấy bọn họ do dự không quyết, bộ dạng khó xử, Trần Mặc lo lắng dù mình thật sự được đưa vào hàng ngũ hạt giống thiên tài, e là cũng sẽ bị đối đãi đặc biệt. Hai là hắn coi như đã nhìn thấu Si Diên tộc, nếu mình thật sự được đưa vào hàng ngũ hạt giống thiên tài, vậy trong mắt Si Diên tộc, mình đây là chiếm tiện nghi của bọn họ, sau này sẽ nợ bọn họ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi lý do để hắn trả. "Thôi vậy đi." Trần Mặc, Hoàng Y nghe vậy sững sờ, nhưng nàng không cho rằng đây là suy nghĩ thật của Trần Mặc, mà là dưới sức ép của các trưởng lão, thỏa hiệp, mới nói như vậy. "Không được." Hoàng Y sắc mặt quật cường, cố chấp, nàng nhìn Phượng Thích, nói: "Tổ phụ, lẽ nào những thần thú huyết tùy này còn không đổi được một danh ngạch bồi dưỡng hạt giống thiên tài sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Mặc một tiếng, "Sư phụ," liền truyền vào tai nàng, sau đó tay nàng bị Trần Mặc nắm lấy, nói: "Thôi đi, dù sao ta cũng phải về tiểu thế giới, cho ta danh ngạch bồi dưỡng hạt giống thiên tài, ta cũng dùng không được." Ba vị thái thượng trưởng lão vốn đã định buông lòng, nghe Trần Mặc lời này, do dự trong lòng, lập tức hóa thành kiên định. Đúng vậy, Trần Mặc là từ Linh Tuyệt Chi Địa đi ra. Lần trước sự việc Bích Ngọc Bí Cảnh kết thúc, hắn đều không ở Đan Huyệt Sơn lâu, liền về Linh Tuyệt Chi Địa, uổng phí hơn 5 năm thời gian. Nếu cho hắn một danh ngạch bồi dưỡng hạt giống thiên tài, đợi hắn trở lại Linh Tuyệt Chi Địa, vậy chẳng phải là uổng phí sao? Nhưng Hoàng Y vẫn cảm thấy đây là lý do thoái thác của Trần Mặc, nàng muốn vì Trần Mặc tranh thủ, đang muốn mở miệng lần nữa, Trần Mặc vốn chỉ nắm lấy hai ngón tay nàng, hiện tại trực tiếp nắm lấy tay nàng, đối nàng lắc đầu. Mà Hoàng Y nhất thời tự suy diễn rất nhiều, đối với Trần Mặc chỉ có đau lòng. Hoàng Tố ở phía trên thấy hai người, cử chỉ thân mật này, không khỏi cắn môi, trong lòng có chút không thoải mái. Hoàng Y đành phải thôi, vung tay lên, thần thú huyết thủy trên tay hóa thành một đoàn sáng bay lên phía trên. Chúng ta đi, giao ra thần thú huyết thủy, Hoàng Y liền muốn mang Trần Mặc rời đi. Chờ một chút, nhị trưởng lão Phượng Thác mở miệng gọi Hoàng Y lại. Hoàng Y chuyển người lại, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Thác. Phượng Thác bị nhìn có chút sờn tóc gáy, nhưng vẫn phải cứng đầu nhìn về phía Trần Mặc, nói thật sự giao ra hết rồi sao, ta muốn kiểm tra chữ vật pháp bảo của ngươi. Ngươi dám, Hoàng Y giận dữ, châm cài thanh liên trên đầu thanh quang cuồn cuộn. Ai biết hắn có giấu hay không, Phượng Thác không sợ Hoàng Y. Hoàng Y dưới chân sinh thanh liên, chuẩn bị động thủ. Đủ rồi. Phượng Thích ở phía trên quát lớn một tiếng, nói, Phượng Thác, ngươi muốn làm gì, Trần Mặc là ân nhân của tộc ta, chẳng lẽ ngươi muốn đối đãi hắn như phạm nhân, tiến hành lục soát sao? Vừa nói, lão vung tay lên, từ, đoàn sáng, mà Hoàng Y giao lên, chia ra hai phần Phượng Hoàng huyết tùy, tâm niệm vừa động, hai phần Phượng Hoàng huyết tùy bay về phía Hoàng Y, nói, đây là Trần Mặc báo đáp ngươi, tông tộc sao có thể lấy hết. Hoàng Y trực tiếp thu lại, hư lạnh một tiếng, mang Trần Mặc rời khỏi cổ điện đường. Thích lão, trong điện đường, Phượng Thác có chút bất mãn, cho rằng Phượng Thích thiên vị. Được rồi, tộc ta sở dĩ từng bước có thể trưởng thành đến ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của các đời tiền bối ra, cũng có quan hệ rất lớn với sự giúp đỡ của tiên tổ hắn, si diên tộc ta không phải nhân tộc, không thể vong bản. Phượng chỉ cũng mở miệng, lão nhìn về phía Phượng Niên, nói. Việc đưa vào danh ngạch bồi dưỡng hạt giống thiên tài coi như xong, chuẩn bị một phần tài nguyên tu luyện tam cảnh, cho hắn đưa tới đi, coi như là tộc ta đối với hắn đền bù. Vâng, Phượng Niên gật đầu. Ta thấy chữ vật pháp bảo của hắn vẫn chỉ là nhân giai thượng phẩm, không thể giảm trọng, không gian yêu đái này, cũng cho hắn đi. Phượng Hạ lấy ra một cái yêu đái, đây là một kiện pháp bảo chữ vật mà lão dùng khi còn trẻ, là địa giai trung phẩm, coi như là một chút tâm ý của lão. Vâng, thấy ba vị thái thượng trưởng lão đều đã định xong chuyện này, Phượng Thắc tuy rằng trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua. Rất nhanh, các trưởng lão trong điện đường, liền đối với việc phân phối thần thú huyết tùy triển khai thảo luận. Trở lại Thanh Liên Phong, Trần Mặc liền chủ động buông tay Hoàng Y ra, người sau ngược lại không nghĩ nhiều, nàng nhìn vẻ mặt cố làm trấn định của Trần Mặc, rất khó chịu, đây là phải chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể biểu hiện ra vẻ không để ý như vậy, trong mắt nàng ngấn lệ, nói, thực xin lỗi, ta không chỉ không bảo vệ được ngươi, hiện tại, ngay cả lợi ích thiết thân của ngươi cũng không bảo vệ được, ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Sư phụ, người không cần tự trách, ta không trách người, hơn nữa những thần thú huyết tùy kia, ta vốn dĩ đã định giao ra rồi. Trần Mặc lắc đầu, từ lúc bắt đầu, hắn liền biết những thứ này đều không giữ được, sở dĩ không ở trong di tích dùng hết, không trừ lại một phần nào cho si diên tộc, là bởi vì hắn hiểu rõ, việc hắn đạt được rất nhiều thần thú huyết tùy quá nhiều người biết, việc này khẳng định sẽ truyền đến tai si diên tộc. Nếu không trừ lại một phần nào cho si diên tộc, vậy thái độ của si diên tộc đối với hắn chỉ có càng thêm ác liệt, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, hắn còn không dám lưu lại ít. Hoàng Y khẽ thở dài, nàng lấy ra hai phần Phượng Hoàng huyết tùy mà Phượng Thích chia cho nàng, nàng cảm thấy bản thân không xứng hưởng dụng, muốn trả lại cho Trần Mặc. Phẩm cách của Hoàng Y cao thượng, chính vì cao thượng, nàng đối với Trần Mặc có lỗi, cảm thấy không giúp được gì cho Trần Mặc, nếu hưởng dụng Phượng Hoàng huyết tùy mà hắn dùng sinh mệnh mang ra, là một loại sỉ nhục đối với nàng. Trần Mặc không nhận, ngược lại cười nói, sư phụ, nếu như người không để bản thân trở nên mạnh hơn, vậy sau này nếu xảy ra chuyện tương tự, chẳng phải người vẫn không bảo vệ được đệ tử sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.